Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 294, Ô Truy, Bạch Long, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.